Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sâm hoang dã mới là loại nhân sâm tốt nhất cho con người, không có loại thứ hai. Từ thời Tần Hán, đảng sâm đã là thảo dược tốt nhất và quý giá nhất. Đáng tiếc, do khai thác quá mức và không kiểm soát, đảng sâm hoang dã ngày càng ít. Thời đại này vẫn còn có thể tìm được một ít. Vài năm nữa, đảng sâm hoang dã sẽ thực sự tuyệt tích. Ông Trần cũng tốn không ít công sức mới thu mua được một ít hạt giống đảng sâm hoang dã này. Ông ấy ra giá không hề rẻ, có thể nói là rất cao, một ít hạt giống mà đòi tới 600 tệ. Nếu không gặp Vương Cường, một kẻ giàu sồi, thì có lẽ ông ấy đã phải ôm đống hạt giống này trong tay, rất khó bán được. Vương Cường đương nhiên không bỏ lỡ loại hạt giống nhân sâm tốt nhất trong truyền thuyết này. Sau khi dùng giám định thuật xác nhận là thật, anh không nói hai lời liền mua hết. Chỉ riêng số hạt giống đảng sâm hoang dã này đã tốn nhiều tiền hơn tất cả những thứ khác anh mua hôm nay. Nhưng Vương Cường cho rằng rất đáng, quá đáng giá. Chỉ cần sau này tốn công sức chăm bón chúng, thường xuyên dùng linh dịch pha loãng để tăng cường sinh cơ và tốc độ phát triển, thì sẽ thu được gấp trăm vạn lần lợi nhuận. Đương nhiên, sau này anh sẽ không bán đi những cây đảng sâm cực phẩm mà mình đã dày công bồi dưỡng, để tránh rước họa vào thân. Nhưng có loại chân phẩm tuyệt thế này trong tay hay không, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Dược liệu tinh phẩm tuyệt thế, nắm giữ trong tay, giá trị của nó không hề thay đổi. Khác nhau chỉ ở chỗ biến nó thành tiền hay giữ lại bên mình. Không nhất thiết cứ phải biến nó thành tiền giấy hoặc con số trong ngân hàng mới thể hiện được giá trị của chúng. Vương Cường tự tay trồng dược liệu, không cho các em gái nhúng tay vào. Dù sao trồng dược liệu không giống những việc khác, trồng không tốt sẽ ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng và dược tính của chúng. Ví dụ, dược liệu thích môi trường râm mát ẩm ướt mà lại đem trồng ở nơi nắng gắt khô ráo thì chắc chắn không được. Nhất định phải chọn nơi phù hợp với dược tính của từng loại, trồng một cách hợp lý mới được. Mấy cô em gái chỉ nhìn Vương Cường vừa trồng các loại hạt giống dược liệu, vừa giải thích dược tính và yêu cầu trồng trọt của từng loại, để các em có thêm kiến thức hữu ích. Với khả năng nhìn một lần là nhớ của mấy cô nàng, các em có thể học được rất nhiều thứ một cách dễ dàng, không đến mức không hiểu gì về dược liệu mà mình trồng. Quá trình này kéo dài đến 3 ngày mới kết thúc. Trong 3 ngày này, Vương Cường không những đã gieo xong các loại hạt giống dược liệu đã mua mà còn trồng xong các loại hạt giống hương liệu. Thực ra, phần lớn hương liệu cũng là một loại dược liệu, không có sự khác biệt giữa hương liệu và dược liệu. Chỉ là mọi người đã quen định vị các loại hương liệu là nhu yếu phẩm gia vị, nên mới quên mất bản chất dược liệu của chúng. Sau khi những mầm non này trưởng thành, phần lớn Vương Cường sẽ đem đi bán để kiếm tiền, tiện thể làm phong phú thêm chủng loại hàng hóa cho cửa hàng lớn sắp khai trương của mình. Nhưng những dược liệu mà Vương Cường không tiếp giá cao, dùng linh dịch pha loãng để bồi dưỡng và nâng cấp, anh tuyệt đối sẽ không đem bán. Ví dụ như những cây đàng sâm và một số dược liệu cực kỳ trân quý. 20-30 mẫu các loại dược liệu, không nhiều không ít. Nhưng nếu tất cả đều là dược liệu hoang dã phẩm chất tuyệt hảo, giá trị lại rất cao. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau này khi Vương Cường mở đại siêu thị, những dược liệu chất lượng tốt hơn hẳn dược liệu hoang dã bình thường này sẽ mang lại lợi ích không thể so sánh với các loại hoa quả có nguồn gốc từ nhà trồng trọt. Chúng sẽ cùng với các loại hoa quả, súc cầm tươi sống, trở thành sản nghiệp trụ cột của công ty Vương Cường, mang đến nguồn thu nhập lớn, giả dích không ngừng cho gia đình anh. Từ cuối hè năm sau, nhà anh sẽ thực sự không thiếu tiền nữa. Mấy ngày tới, Vương Cường còn phải khai thác đá thanh thạch, đem khu căn cứ dược liệu của gia đình bao quanh lại, sau này ngăn chặn các loại động vật hoang dã trên đại trà sơn đến phá hoại dược liệu. Hiện tại, các loại động vật hoang dã trên đại trà sơn đều bị các loại thú biến dị của nhà anh bắt giữ, mang về núi nuôi thả, số lượng mỗi ngày một tăng nhanh chóng. Vương Cường không thể không nắm chặt thời gian, xây xong tường vây thanh thạch này, để tránh những dược liệu chân quý bị động vật hoang dã gieo họa. Đây không phải là chuyện bé xé ra to, mà là việc nhất định phải làm, để khỏi lãng phí công sức và thời gian anh đã bỏ ra. Hoặc là không làm, hoặc là phải cố gắng làm cho tốt nhất. Đây là phương châm sống của Vương Cường, là đạo lý làm người mà anh nhất định phải kiên trì. Sau khi mua dược liệu cùng hạt giống hương liệu và trồng trọt xong, thời gian đã xế chiều. Vương Cường bảo các muội muội xuống núi về nhà trước. Anh vẫn còn không ít việc phải làm, nên hôm nay phải bận rộn thêm một hồi. Chờ nửa tiếng sau, các muội muội làm xong cơm tối, anh xuống núi cũng không muộn. Thu Thu. Đúng lúc này, Đại Mãnh vừa mới tha con mồi về đến nhà thì đột nhiên vội vã hạ xuống, thả con mồi đi, rồi lại vội vã bay lên trời, vừa xoay quanh trên không, vừa kêu to không ngừng. Siêu. Một tiếng gió thổi vang lên, Đại Mãnh xuất hiện trước mặt Vương Cường. Thu Thu. Đại Mãnh tỏ vẻ rất gấp gáp, kêu to vài tiếng với Vương Cường, rồi dùng đầu chỉ về một hướng nào đó trên núi. Mấy người vừa mới phát hiện tình huống gì đó trên đại trà sơn. Vương Cường hiểu ý Đại Mãnh, hỏi, có nguy hiểm sao? Đi, người dẫn ta đi xem. Anh cầm chiếc xẻng lớn dùng để đào hố trồng dược liệu, đi theo Đại Mãnh đang bay lượn trên bầu trời, nhanh chóng tiến về phía đại trà sơn. Anh hiện tại rất khó hiểu. Với thực lực của cả gia đình Đại Mãnh, trên địa cầu tuyệt đối không có đối thủ, không thể có con mồi nào lọt khỏi tay chúng. Nếu chúng vừa thấy nguy hiểm trên đại trà sơn mà chưa kịp tấn công, thì có lẽ chúng đã thả con mồi vừa bắt được, rồi quay lại thì kẻ gây nguy hiểm đã trốn mất. Đây quả là chuyện hiếm. Dù sao, sau khi đại mãnh dọn dẹp đại trà sơn một lần, lại thêm việc giám sát chặt chẽ mỗi ngày, thế mà vẫn còn nguy hiểm tồn tại. Vương Cường bước nhanh, mất mười mấy phút, cuối cùng cũng đến nơi năm con đại lão ưng tụ tập. Đại mãnh, tiểu kim, tiểu hồng chim, đại phi, tiểu phi, năm con chim lớn đều đang cảnh giác cao độ tập trung ở một chỗ, một cái hang động rộng chừng mấy mét vuông. Cửa hang ngang với mặt đất, lại được cây cối tươi tốt che khuất, bên cạnh còn có đá lởm chởm. Nếu không nhìn kỹ thì khó mà phát hiện ra. Lại có hang động. Vương Cường nhìn một chút, ngạc nhiên thầm nghĩ. Từ trước đến nay, anh chưa từng phát hiện hang động nào trên đại trà sơn. Hóa ra không phải là không có, mà là nó được che giấu quá kỹ. Nhưng lối vào hang động này không lớn, chỉ rộng vài mét vuông, lại được che giấu kỹ càng, nên đến hôm nay mới bị gia đình đại mãnh phát hiện khi đi săn về. Nhưng kẻ gây nguy hiểm đã trốn vào trong hang sau khi bị đại mãnh phát hiện. Hơn nữa, mức độ nguy hiểm còn không nhỏ, đến mức cả gia đình đại mãnh không dám tùy tiện tiến vào. Dù loài chim có mạnh đến đâu, việc giao chiến với kẻ địch trong hang động cũng không phải là thượng sách. Từ bỏ lợi thế trên không, chẳng khác nào tự trói tay chân. Bọn chúng đương nhiên phải gọi chủ nhân đến xử lý mới là hợp lý nhất. Có lẽ ngay cả gia đình chúng cũng không ngờ rằng, gần nơi ở của mình lại có nguy hiểm xuất hiện. Đại mãnh vốn tưởng rằng, nó và tiểu kim đã thanh trừ hết mọi nguy hiểm trên đại trà sơn rồi chứ. Nếu không phải hôm nay cả nhà ra ngoài đi săn, để đối phương thừa cơ ra kiếm ăn, rồi nó về kịp thời và phát hiện ra dấu vết, thì mọi chuyện vẫn còn mờ mịt. Đánh nhau thì đại mãnh không sợ bất kỳ kẻ địch nào. Nhưng nếu đối phương trốn vào hang động chưa rõ này, nó lại có chút luống cuống. Đại mãnh, tiểu kim. Vương Cường nhìn địa hình rồi nghiêm giọng nói với đại mãnh, hai người dẫn theo ba đứa con, chia nhau ra giám sát tứ phía. Ta định mở rộng cửa hang ra một chút, rồi vào trong thu thập đối phương. Anh nói ra kế hoạch của mình, nhưng ta sợ hang động này còn có lối ra khác, nó sẽ chạy mất. Chờ một lát, nếu cả gia đình phát hiện tình huống bất thường, lập tức tấn công, nhất định không được để kẻ nguy hiểm này trốn thoát. Thu thu. Đại mãnh và tiểu kim hiểu ý, cùng nhau vỗ cánh bay lên trời, rồi tản ra tứ phía. Cả gia đình năm người thay phiên nhau bay trên trời, giám sát liên tục. Một khi phát hiện dấu vết của đối phương, chúng sẽ lập tức bắt đầu truy sát. Vương Cường nhất định phải thanh trừ triệt để mọi nguy hiểm trên đại trà sơn. Bằng không, trong lòng anh sẽ không yên. Thấy gia đình đại mãnh đã tản ra, chuẩn bị vây giết, ánh mắt Vương Cường lạnh lẽo, tay cầm chiếc sẻng lớn siêu cấp đã được cường hóa và nâng cấp hai lần, bắt đầu mở rộng cửa hang. Anh trước tiên dọn sạch cây cối gần cửa hang, sau đó vung sẻng, nhanh chóng cắt nham thạch ở cửa hang. Chỉ vài phút sau, một cái động khẩu lớn với vết cắt bóng loáng đã thành hình, đồng thời xâm nhập vào bên trong. Lúc này, Vương Cường mới xâm nhập hang động chưa đến 5 mét đã phát hiện ra điều bất thường. Hóa ra, đây là một hang động đá vôi, lối vào tuy không lớn, nhưng không gian bên trong lại không nhỏ, rộng chừng mười mấy mét vuông. Cũng may đây là một hang động đá vôi nhỏ khép kín, không có lối ra nào khác. Với tố chất cơ thể đã vượt qua giới hạn của người trên địa cầu, thị lực của Vương Cường không bị ảnh hưởng gì trong môi trường tối tăm này. Trong hang động đá vôi rộng chừng mười mấy mét vuông, bên cạnh có một cái đầm nước nhỏ rộng khoảng một mét vuông. Nước trong đầm chảy theo một khe nhỏ dưới vách đá, hướng về nơi vô định. Đây hiển nhiên là một mạch nước ngầm tự nhiên. Bên cạnh đầm nước nhỏ, còn có một con quái vật khổng lồ. Đó là một con đại mãng xà phẩm chất đại ma bàn, dài mấy chục mét. Con mãng xà vừa mới ra ngoài trộm săn đang cuộn thành một vòng tròn, ngẩng cái đầu to bằng vại nước, há rộng miệng, cái đầu rắn dài ngoằng không ngừng co duỗi, phát ra âm thanh suy suy, hung tợn nhìn Vương Cường. Có lẽ nó phát hiện ra khí tức nguy hiểm tỏa ra từ người loài người trước mặt, nên chưa vội tấn công, cứ vậy mà trừng mắt nhìn Vương Cường. Giám định thuật. Vương Cường tò mò, thấy đối phương thông minh như vậy, giống như đã sống thành tinh quái, dứt khoát sử dụng giám định thuật. Mãng xà cực phẩm bình thường, 308 tuổi, sơ khai linh trí, không độc, vải bên ngoài có khả năng phòng ngự gần đạt cấp độ 1 sao, cấp độ sinh mệnh gần đạt cấp độ 1 sao. Lần này, giám định thuật hiển thị thông tin rất chi tiết, dường như ngay cả ngón tay vàng của anh cũng có chút hứng thú với con đại mãng xà này. Con đại mãng xà này tuy không độc, nhưng so với những loài rắn độc khác còn nguy hiểm hơn nhiều. Cấp độ sinh mệnh của Vương Cường hiện tại cũng chỉ gần đạt cấp độ 1 sao mà thôi. Hơn nữa, giám định thuật hiển thị một cách bình thường, cho thấy nó đã rất lợi hại trên địa cầu. Con đại xà với khả năng phòng ngự lợi hại như vậy đã ngang hàng với con đại ô quy tiểu vũ. Mà cái con quái vật khổng lồ này lại đã khai mở linh trí rồi ư? Vậy thì quá lợi hại. Loài rắn có lớp da phòng ngự cao, thế mà đuổi kịp mấy trăm năm lão ô quy sao? Tình huống này, Vương Cường lần đầu tiên nhìn thấy, trước kia ngay cả nghe cũng chưa từng. Cái này, hẳn là... Vương Cường đột nhiên nhớ tới một chuyện trong ký ức, 30 năm sau, Trà Thành xây dựng ga đường sắt cao tốc. Một người lái máy xúc, khi đang đào bới thanh lý cửa hầm, đã làm sụp một lối vào động đá vôi. Kết quả, từ trong đó lao ra một con mãng xà khổng lồ. Chỉ một cú quật đuôi, nó đã lật tung chiếc máy xúc, thêm một cú nữa, nó nghiền nát cabin lái xe cùng máy đào. Cuối cùng, dưới sự vây giết của một đại đội bộ đội vũ trang khẩn cấp, với súng máy và pháo cối, người ta mới giết được nó. Chiếc xe 16 bánh lớn dùng để chở con mãng xà, chật cứng. Chuyện này, ở Trà Thành lúc đó, ồn ào náo động, khiến dân chúng trong thành hoảng sợ. Bây giờ xem ra, con mãng xà siêu mãnh kia, hẳn là con này. Khi động vật hoang dã ngày càng ít đi, nguồn thức ăn của con mãng xà trên đại trà sơn này trở thành một vấn đề nan giải. Vậy nên, nó di chuyển đến một ngọn núi sâu khác gần đó cũng là điều tất yếu. Kết quả, nơi ở mới lại bị con người phá hủy, mãng xà nổi giận phát cuồng cũng là điều dễ hiểu. Con mãng xà lợi hại như vậy, Vương Cường mới chỉ nghe về một lần, hẳn là con trước mắt đây. Dù sao, những gì giám định thuật hiển thị, hoàn toàn khớp với tình huống trong ký ức của anh. Vương Cường nhìn con quái vật khổng lồ, sát ý dần biến mất, thậm chí có chút thương xót cho những gì nó phải chịu đựng sau này. Nghe nói sau khi bị giết, thi thể nó được chở đi trong đêm, sau đó không ai còn nghe bất kỳ tin đồn nào liên quan đến nó nữa. Chắc là thi thể của nó có giá trị nghiên cứu và giá trị dinh dưỡng cực lớn, nên dư luận nhanh chóng bị dập tắt. Sống mấy trăm năm, lớp da phòng ngự lại trâu bò như vậy, không có giá trị nghiên cứu và dinh dưỡng cao thì không thể nào. Vút, Vương Cường thân hình chật lóe, một bước dài vượt lên trước, lăng không nhảy lên thật cao, nháy mắt đã xuất hiện ngay trên đầu con mãng xà khổng lồ. Tay phải anh ta vung xuống, giáng một đòn mạnh mẽ lên đầu nó. Con mãng xà căn bản không kịp phản ứng, bị sức mạnh kinh hồn của Vương Cường đè chặt đầu xuống, oành một tiếng, nện mạnh xuống đất. Vương Cường sức lực phi thường lớn, vững vàng ghim chặt đầu nó trên mặt đất, khiến nó không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Đừng nhúc nhích. Trước khi cái đuôi to của nó kịp vung lên, Vương Cường đã dùng chiếc xẻng lớn sắc bén chống vào đầu nó, cảnh cáo, ngươi còn dám động đậy, ta sẽ không nương tay đâu. Ta biết linh trí của ngươi bây giờ không hề thấp, chắc chắn hiểu được ta nói. Giọng anh ta vô cùng lạnh lẽo đe dọa, nếu ngươi nghe lời, ta sẽ không làm hại ngươi, sau này ngươi vẫn có thể tiếp tục sinh sống trên ngọn núi lớn này. Điều kiện tiên quyết là, ngươi phải nghe lời ta. Chính bởi vì con quái vật này đã bắt đầu có linh trí, Vương Cường mới dùng cách này để khuất phục nó. Nếu không, vì sự an toàn sau này, Vương Cường có lẽ đã phải tiêu diệt nó rồi. Chủ yếu là loài rắn rất thù dai, thậm chí còn hơn cả đàn sói. Nếu không thể áp chế hoàn toàn con mãng xà này, anh ta không thể nào thả nó đi được. Suy suy, con mãng xà khổng lồ bị sức mạnh và sát ý của Vương Cường trấn áp, nằm im thin thít, chỉ có chiếc lưỡi dài liên tục co duỗi, như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc lâu sau, nó cảm thấy mình không có bất kỳ cơ hội thắng nào, thậm chí không có khả năng phản kháng, cuối cùng cơ thể cứng đờ của nó cũng buông lỏng, ngoan ngoãn nằm im trên mặt đất. Cường hóa con đại mãng xà này. Vương Cường quyết định thật nhanh, bắt đầu cường hóa con đại mãng xà. Đúng như dự đoán, khi 50 điểm công đức biến mất, đại mãng xà đã xảy ra biến đổi không nhỏ, đầu tiên là hình thể của nó không tăng lên mà giảm đi khoảng 3 phần 10. Từ chiều dài hơn 30 mét, to như cối xay, nó biến thành dài hơn 20 mét, cỡ thùng nước. Màu nâu xanh của da rắn và vảy rắn biến thành màu xanh nhạt, trông sáng bóng lấp lánh. Khí tức đáng sợ của nó không những không giảm mà còn tăng lên gấp đôi. Suy suy, lưỡi nó co giãn mấy lần, cọ đầu vào lòng bàn tay Vương Cường mấy cái, tỏ vẻ vô cùng vui mừng. Cũng không thể trách nó cao hứng như vậy. Sau khi được chủ nhân dùng công đức cường hóa, dù vẫn chưa đột phá đến cấp độ động vật nhất tinh, nhưng nội tình và huyết mạch của nó đã tăng lên gấp đôi. Không chỉ sức phòng ngự của cơ thể tăng lên đáng kể, tố chất thân thể toàn diện được nâng cao, mà linh trí của nó cũng đã sánh được với một đứa trẻ 12, 13 tuổi. Bất quá, tâm tư của nó như tờ giấy trắng, cần phải không ngừng học hỏi để xứng đôi với sức mạnh hiện tại. Vương Cường đoán, súng máy không thể phá vỡ phòng ngự của nó, trừ khi gặp phải tên lửa tấn công thì mới có thể bị thương. Nhưng đó chỉ là khả năng mà thôi. Dù sao, đại mãng xà bây giờ cũng không ngốc, nó sẽ không đứng yên một chỗ để ngươi tấn công. Tốc độ của nó hiện tại còn nhanh hơn cả tuấn mã, nó sẽ tránh né, phản kích, thậm chí còn ra tay trước. Thậm chí nó sẽ không đối đầu trực diện với ngươi, nếu chọc giận nó sẽ chuyên đi đánh lén, lao thẳng vào một thành phố có hàng triệu dân, xem ngươi có dám dùng bom hạt nhân phá hủy cả thành phố hay không. Nó còn có thể đào hang, nếu không cẩn thận, ngay cả khi nã tên lửa hạt nhân cũng chưa chắc đã diệt được nó. Để ta nghĩ xem, phải giúp ngươi đặt một cái tên mới được. Vương Cường cũng rất thích con quái vật siêu mạnh này, xoa chiếc đầu to đầy vảy của nó, nói, hay là gọi ngươi là Tiểu Thanh nhé. Sau khi trải qua cường hóa, toàn thân đại mãng xà đã biến thành màu xanh nhạt, sau này có lẽ sẽ càng xanh hơn. Vì vậy, đặt cho nó cái tên này vẫn tương đối phù hợp. Suy suy, Tiểu Thanh vô cùng cao hứng, lưỡi nó nhả ra càng vui vẻ hơn. Đi thôi, theo ta ra ngoài, ta giới thiệu các thành viên trong nhà cho ngươi biết, đồng thời có một số việc muốn giao phó cho ngươi. Vương Cường vỗ vỗ đầu Tiểu Thanh, nói với nó. Anh ta phải ra ngoài ngay, nếu không đại mãnh và những con khác sẽ lo lắng mất. Gâu gâu, đúng lúc này, tiếng chó sủa vang lên, từ bên ngoài sơn động truyền vào. Chắc là A Tài và Đại Bạch cùng gia đình của chúng đã nhận ra khu vực đỉnh đại trà sơn có nguy hiểm, nên cả nhà nhanh chóng chạy tới. Những con chó đột biến này có khứu giác và khả năng nhận biết cực mạnh, một khi phát hiện có điều bất thường, chúng sẽ lập tức chạy tới. Chúng không đi săn vào ban ngày mà chỉ ra ngoài vào ban đêm. Không chỉ vậy, năm luồng khí tức rõ ràng mạnh hơn những con chó đột biến kia cũng bị Vương Cường phát hiện. Đó là Đại Uy và Đại Hoa cùng gia đình của chúng, năm con hồ đột biến này cũng đã chạy tới. Vương Cường vừa bước ra khỏi sơn động, quả nhiên đã thấy một bầy mãnh thú đột biến bao vây kín cửa hang. Trên trời vẫn có một bóng hình màu vàng kim đang không ngừng xoay quanh, đó là Tiểu Kim đang theo dõi toàn bộ Đại Trà Sơn. Thu thu, gâu gâu, giống. Nhìn thấy con cự mãng xanh lục sau lưng Vương Cường, những con thú đột biến tụ tập đến đều lập tức chuẩn bị chiến đấu. Nếu không phải Vương Cường không sao, xem ra đã thu phục được con cự xà này, chúng chắc chắn đã lập tức tấn công. Ngay cả khi đã được cường hóa, Tiểu Thanh cũng không thể sống sót quá một phút dưới sự bao vây của những mãnh thú đột biến này, nó sẽ bị xé nát. Được rồi, đây không phải là kẻ địch. Vương Cường vội vàng lớn tiếng nói với A Tài, Đại Hoa, Đại Mãnh, nó tên là Tiểu Thanh, sau này cũng là một thành viên trong nhà, đều là người một nhà cả. Các người nhớ kỹ, sau này trong nhà chúng ta, phàm là những mãnh thú đã có tên, không được tự giết hại lẫn nhau, nhất định phải đoàn kết lại, bảo vệ các tiểu chủ nhân và ngôi nhà của chúng ta. Nhất là Tiểu Thanh, sau này ngươi có thể yên tâm đi săn những con mồi thông thường, nhưng tuyệt đối không được xuất hiện trước bất kỳ ai, không được để bất kỳ ai ngoài người nhà phát hiện ra ngươi. Thân thể của ngươi quá lớn, sau này ban ngày không có việc gì thì đừng đi ra ngoài, ban đêm có thể tự do hoạt động trên Đại Trà Sơn. Xã hội loài người bây giờ quá phức tạp, ngàn vạn lần phải chú ý ẩn mình cho kỹ. Anh ta lặp đi lặp lại tình hình với những con thú đột biến trong nhà mình mấy lần, đến khi chúng rối rít gật đầu ghi nhớ mới yên lòng. Nhìn thấy nguy cơ của gia đình mình bị chủ nhân dễ dàng hóa giải, mọi người lập tức tứ tán rời đi. Vương Cường lập tức cầm công cụ, bắt đầu xuống núi về nhà. Chắc hẳn đã rất lâu rồi, các em gái đã nấu xong bữa tối. Nếu anh ta không về, các em sẽ lại đến gọi anh về ăn cơm tối. Quả nhiên, anh ta vừa về đến chân núi trên Sái Cốc Bình, đã thấy Uyển Linh chạy chậm tới. Anh hai, em thấy A Tài bọn chúng đều chạy lên núi. Anh hai, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Uyển Linh, con bé lanh lợi ấy, từ xa đã gọi với anh trai, các chị đã nấu xong bữa tối, chỉ còn đợi anh về nhà ăn thôi đó. Ừm, trên núi phát hiện một con rắn lớn, kiểu rất to ấy. Bất quá không cần lo lắng đâu, nó đã bị anh thu phục rồi, còn đặt cho nó một cái tên, gọi là Tiểu Thanh. Vương Cường cũng không giấu giếm em gái, nói thẳng, sau này, các em có thời gian thì bảo A Tài với bọn nó dẫn lên núi xem thử là biết ngay ấy mà. Nói xong, giữa tiếng kinh hô của em gái, Vương Cường vừa giải thích, vừa cùng em gái sải bước về phía căn biệt thự lớn. Về đến nhà, Uyển Linh kể lại mọi chuyện với các chị, tự nhiên dẫn đến một tràng thốt lên của mọi người. Mấy cô nàng đều hơi sợ rắn lớn. Nhưng biết con rắn lớn đã bị anh trai thu phục, sau khi sợ hãi, các cô lại có chút hiếu kỳ, quyết định ngày mai sẽ bảo A Tài và bọn nhỏ cùng nhau lên núi làm quen một chút. Sau đó, một bữa ăn ngon được dọn ra, tiếng cười nói vui vẻ cũng vang lên theo. Việc xây dựng tường vây lớn cho căn cứ dược liệu thanh thạch chỉ tốn của Vương Cường khoảng 3 ngày. Sở dĩ nhanh như vậy là bởi vì chỉ cần chặn hai đầu lối ra của cái lòng chảo nhỏ kia, rồi xây thêm hai tòa đại môn lầu để thuận tiện ra vào là xong. 3 ngày qua, mỗi tối Vương Cường đều dùng linh dịch pha loãng tưới cho những hạt giống dược liệu đã gieo xuống. Chẳng bao lâu nữa, một vài hạt giống sẽ bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Vương Cường đặc biệt chú trọng khu vực trồng đàng sâm ở chỗ râm mát kia, chắc hẳn không bao lâu nữa, những cây đàng sâm hoang dại mà sau này chắc chắn sẽ trở thành chân phẩm tuyệt thế kia cũng sẽ mọc rễ nảy mầm. Tác dụng của linh dịch đối với việc trồng cho thực vật thật sự quá rõ rệt. Ví như những cây trà già trăm năm tuổi trong một bồn địa khác gần đó, dù là mùa đông đến, chúng vẫn mọc chẳng khác gì mùa xuân. Được Vương Cường chăm sóc đặc biệt, bốn cây trà già hoang dại khoảng 400 năm tuổi kia đã cao hơn 10 mét và vẫn tiếp tục sinh trưởng nhanh chóng. Vấn đề về giới hạn thời gian sinh trưởng dường như đã biến mất khi chúng đột phá ràng buộc, đạt tới nhất tinh linh vật. Chắc không đến 3 năm nữa, bốn cây trà già này có thể trở thành cây trà chi vương trên thế giới, đạt tới độ cao khoảng 30 mét. Lúc đó, lá trà từ chúng có thể dùng để ngâm chế ra thanh thần trà, hiệu quả và hương vị chắc chắn sẽ thần kỳ và ngon lành hơn nhiều. Những mãnh thú biến dị nhà anh, trừ Tiểu Thanh ra, mỗi ngày đều đi săn, số lượng động vật lớn nhỏ trên Đại Trà Sơn đang tăng lên với tốc độ chóng mặt. Đặc biệt là thỏ rừng, số lượng mỗi ngày tăng thêm mấy trăm con. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được, qua năm sau, khắp núi sẽ là cảnh tượng náo nhiệt thỏ rừng bốn phía chạy trốn khỏi những động vật ăn thịt. Lúc đó, Đại Trà Sơn mới thực sự bước vào một vòng tuần hoàn hoàn hảo rầm rộ. Đại Mãnh, Tiểu Kim, Tiểu Hồng, Đại Phi, Tiểu Phi. Vương Cường nói với năm con đại điểu biến dị vừa được anh gọi đến trước mặt, từ hôm nay trở đi, các ngươi có thể đi khắp nơi thu phục các loại phi cầm điều loại, đem chúng về Đại Trà Sơn an cư lạc nghiệp. Sau này chỉ cần giám sát tốt chúng, đừng để chúng tàn phá các loại cây ăn quả và cây nông nghiệp của chúng ta là được. Anh nhấn mạnh, theo xã hội loài người ngày càng phát triển kỹ nghệ nhanh chóng, các loại phi cầm cũng phải đối mặt với tai họa ngập đầu. Cả nhà các ngươi đã là phi cầm chi vương danh chính ngôn thuận trên địa cầu, có trách nhiệm gánh vác trách nhiệm kéo dài các chủng tộc phi cầm. Nếu có thể bảo tồn thêm chút chủng tộc phi cầm nào thì cứ tận lực bảo tồn. Ngày nay, số lượng cây cối được cấy ghép đến Đại Trà Sơn đã không ít, đủ để an trí một lượng lớn chủng tộc phi cầm. Cho nên, Vương Cường cảm thấy rất cần thiết phải giao phó chuyện quan trọng này cho năm con đại điểu biến dị, động vật giới, kẻ mạnh làm vua, không có chỗ cho sự tốt đẹp. Chắc hẳn có 5 con đại điểu biến dị này, việc quản lý tốt những phi cầm kia sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Hiện tại những tầm báo khách ở Trà Thành cơ bản đã tìm tòi khắp các ngọn núi gần Trà Thành huyện thành, phần lớn đã chuyển đi xâm nhập các vùng núi khác. Bởi vậy, hiện tại không còn những người tầm báo chướng mắt ở xung quanh, Vương Cường có thể tiếp tục hành động cấy ghép các loại hoa cỏ cây cối chân quý và cây già trăm năm tuổi. Anh nhất định phải nắm chặt thời gian, tranh thủ cấy ghép đầy đủ hoa cỏ cây cối cần thiết cho Đại Trà Sơn trước khi người khác triển khai hành động trắng trợn. Không còn cách nào khác, sau này tốc độ hủy diệt động thực vật tự nhiên của nhân loại sẽ ngày càng nhanh. Thời gian không đợi ai. Nhất định phải tranh thủ đoạn thời gian hoàng kim này, đem số lượng hoa cỏ cây cối mà Đại Trà Sơn có thể chịu đựng được cấy ghép về, thì sau này mới có thể thuận lợi triển khai, đại lượng thu hoạch điểm công đức bồi dưỡng hành động lớn. Thu thu. Đại Mãnh và cả nhà Tiểu Kim nghe xong lời Vương Cường phân phó, từng con ngạo nghễ ngẩng đầu, kêu to vài tiếng. Ý của chúng là, chủ nhân, anh cứ yên tâm đi. Trước kia là anh không cho phép những phi cầm kia đến Đại Trà Sơn, miễn cho chúng tàn phá cây ăn quả và cây nông nghiệp. Bây giờ cả nhà chúng từ 2 con biến thành 5 con, mà tiểu hùng chim tựa hồ có năng lực hiệu lệnh bách điều, phàm là nơi nó đi qua, loài chim nào cũng cúi đầu nghe lệnh. Cho nên, nhiệm vụ mà chủ nhân giao phó lần này quả thực quá đơn giản, dễ dàng hoàn thành. Về phần quản tốt các loại loài chim trên Đại Trà Sơn, có tiểu hùng ở đó thì không thành vấn đề. Thu thu, chúng không kịp chờ đợi phóng lên tận trời, bay về phía thâm sơn xa xăm, nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Chắc hẳn không bao lâu nữa, chúng sẽ mang theo từng bầy các loại chim trở về. Giao phó xong chuyện cực kỳ quan trọng này, thấy Đại Mãnh một nhà đã triển khai hành động, Vương Cường mới yên lòng. Về nhà ăn cơm chưa xong, Vương Cường dẫn theo các em gái hợp thành một đội tìm kiếm đào bới hoa cỏ cây cối, lại lần nữa xuất phát từ nhà. Mọi người đi đến chỗ đại môn lầu mới được tu kiến, chuẩn bị xuất phát từ đây. Nhà đại lão hồ vốn ở cạnh đại môn lầu này đã chuyển lên Đại Trà Sơn sinh sống. 5 cái hang ổ của đại lão hồ được an trí không xa nhà đại lão ưng, nhưng bí ẩn hơn nhiều, từ trên cao không thể nhìn thấy. Đó là vì sao huyệt của chúng được Vương Cường đục đẽo từ vách đá thành một cái sơn động lớn, đông ấm hè mát, rộng rãi và dễ chịu hơn nhiều so với ở trong nhà gỗ nhỏ. Tại cửa vào cái sơn động lớn do người công điêu khắc thành, Vương Cường cố ý trồng 2 cây già trăm năm tuổi để che chắn. Không thể không phòng, để tránh người khác phát hiện tung tích của nhà đại lão hồ, dẫn đến những phiền toái không cần thiết. Mọi người vẫn mang theo 5 thất đại mã biến dị, kéo theo đại mục hiêu xuất hành. Đương nhiên, còn có 2 con đại cầu tùy hành. 2 con đại cầu này là con của Đại Bạch. Trong đó một con toàn thân tuyết trắng, không mang một chút màu tạp, một con khác toàn thân màu vàng đất, là con lớn nhất trong 15 con chó con. Con đại cầu toàn thân trắng như tuyết được gọi là Tiểu Tuyết, cũng là một con chó cái. Tiểu Tuyết không có gì đặc biệt. Vấn đề là con chó vàng tên Tiểu Thổ kia càng lớn càng khiến người ta ngạc nhiên. Tiểu Thổ chẳng những một thân màu vàng đất, mà hình thể so với các anh chị em của nó lớn hơn không chỉ một vòng. Chỉ mới mấy tháng tuổi, nó đã nặng 70-80 cân. Mà lại, nó lớn nhanh còn chưa tính, vấn đề là nó càng ngày càng không giống một con chó ta. Đầu và tứ chi của nó càng ngày càng giống ngựa, cái đuôi càng ngày càng giống trâu, hết lần này tới lần khác nhìn qua lại rất cân đối, có một loại mỹ cảm quái dị. Hơn nữa, Tiểu Thổ rất thông minh hơn cả cha mẹ nó, khứu giác và sự hung hãn còn có xu thế vượt qua cả A Tài và Đại Bạch. Thế là, cận vệ của Huyền Linh từ Đại Bạch biến thành Tiểu Tuyết và Tiểu Thổ. Không gì khác, 2 con đại cầu này quá thích sạch sẽ, quá thông minh hiểu chuyện, hình thể lại là 2 con lớn nhất trong số các anh chị em của chúng. Ở Đại Trà Sơn tương lai, các loài chim bay thú chạy đều có đầu lĩnh, nhờ vậy mà rất dễ quản lý. Để tránh sơ suất, khiến chim quý thú lạ chạy mất, gây ảnh hưởng bất lợi cho gia tộc, từ nay về sau, việc cấy ghép hoa cỏ cây cối trên Đại Trà Sơn chỉ cần số lượng và chủng loại, chứ không có yêu cầu đặc thù gì. Cây cổ thụ trăm năm tuổi cần cấy ghép, các loại hoa cỏ cây cối với phẩm loại khác biệt cũng cần cấy ghép. Bởi vậy, nhóm Vương Cường tùy ý chọn một ngọn núi lớn vắng người gần đó, rồi bắt đầu đào bới hoa cỏ cây cối, sau đó vận chuyển về nhà để cấy ghép. Ban ngày tìm kiếm đào bới, ban đêm vận chuyển về nhà, công việc vừa đơn điệu lại vừa phong phú này lại một lần nữa được triển khai rầm rộ. Tốt tốt, 11 giờ sáng, Vương Cường vừa từ sưởng bên trên sái cốc bình đi ra, bộ đàm đã vang lên. Mấy ngày nay, buổi chiều anh ra Đại Trà Sơn tìm những loại cây cỏ không có hoa rồi đem về nhà cấy ghép, còn buổi sáng thì bắt tay vào việc chế tạo kệ hàng cho đại siêu thị của mình. 2 đại siêu thị ở Trà Thành và Nguyệt Thành đều rất lớn, cần rất nhiều loại kệ hàng. Nhưng anh lại không muốn giao thiết kế kệ hàng mới lạ này cho xưởng khác sản xuất, đành phải tự mình động thủ. Cũng may nhà anh có một chiếc máy vạn năng, làm việc này rất dễ dàng, chế tạo hàng loạt kệ hàng với anh mà nói cũng rất đơn giản và nhanh chóng. Trương Đức lại có chuyện gì tìm mình? Vương Cường thầm nghĩ. Alo, tôi là Vương Cường. Anh lấy bộ đàm ra, ấn nút nghe và hỏi Trương Đức. Lão bản, 2 công trường của chúng ta đang tiến triển rất tốt, mọi người sau khi trở thành nhân viên chính thức thì làm việc rất nhiệt tình. Triệu thư ký có chuyện muốn tìm anh có rảnh không, đến đây một chuyến. Triệu thư ký vừa đến, có vẻ như cũng không có chuyện gì quá quan trọng, nói là có liên quan đến Trà Giang Nông nghiệp công ty, một công ty khác của chúng ta. Giọng nói của Trương Đức có vẻ cung kính hơn rất nhiều. Cuối tháng 11 dương lịch, sau khi phát lương và thưởng, theo lời tuyên bố của Vương Cường, nhóm cộng tác viên đầu tiên đều đã thông qua kỳ thi sát hạch, trở thành nhân viên chính thức. Hiện trường lập tức vang lên tiếng hoan hô như sấm dậy. Trở thành nhân viên chính thức, tính tích cực trong công việc của họ lại tăng lên một bậc thang. Dù sao, lương tăng gấp 3 lần chính là sự khích lệ tốt nhất đối với nhân viên chính thức. Mặc dù tiền lương sẽ chia làm 3 phần để thanh toán vào cuối tháng, cuối năm và 3 năm sau, nhưng đối với những nhân viên không hề muốn rời khỏi công ty mà nói, điều đó không thành vấn đề. 3 năm sau sẽ rời chức. Loại vấn đề này không ai nghĩ tới. Chắc chỉ có người ngốc nghếch mới đi cân nhắc những vấn đề không đáng bận tâm như vậy. Đừng nói Trà Thành, ngay cả toàn bộ khu vực Nguyệt Thành cũng khó tìm được công việc ổn định và thu nhập cao như vậy. Tết dương lịch vừa qua mấy ngày, huyện đang giáo giết xây dựng. Vương Cường nghĩ thầm, lúc này, Triệu thư ký huyện tìm mình có chuyện gì? Anh suy nghĩ một chút rồi nói, Trương Đức, cậu nói Triệu thư ký chờ một chút, 10 phút nữa tôi sẽ đến. Nói xong, Vương Cường tắt máy. Uyển Quân, Tiểu Ngọc, tôi phải vào thành, đến công trường một chuyến, chưa sẽ về nhà ăn cơm. Anh nói với các em gái đang vận chuyển kệ hàng vừa hoàn thành vào kho lớn, rồi cưỡi chiếc xe ba gác cà tàng dọc theo con đường thanh thạch bản rộng lớn, nhanh chóng đuổi theo hướng cổng lớn phía bắc. Năm nay, sau Tết dương lịch, thời tiết đột một chuyển lạnh, nhiệt độ thấp hơn một chút so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng Vương Cường chỉ mặc hai lớp quần áo, một bộ đồ thu mặc ngoài một bộ khác, rất thoải mái. Thể chất của anh hiện giờ rất tốt, loại thời tiết không quá khắc nghiệt này không còn ảnh hưởng đến anh nữa. Lúc này, Giang Bối thôn đã xây xong gần 2.000 căn biệt thự lớn ở đội thứ hai. Khi dân làng đội thứ hai chuyển vào nhà mới, đội thứ ba lập tức bắt đầu triển khai đại kiến thiết. 3 nhà máy vật liệu xây dựng tập thể, 3 trại chăn nuôi tập thể và 1 nông trường tập thể trong thôn đều đã đi vào quỹ đạo. Mấy vạn mẫu vườn cây ăn quả tư nhân trong thôn cũng đã vượt qua mùa khô hạn một cách an toàn dưới sự sắp xếp quy hoạch thống nhất của thôn ủy hội, không có cây ăn quả nào bị chết. Có lẽ đến mùa xuân năm sau, 4 phương 8 hướng trong thôn, những vườn cây ăn quả tư nhân được quy hoạch thống nhất kia sẽ là một cảnh tượng xanh biếc đầy triển vọng. Từ mấy ngày trước Tết dương lịch, Trà Thành đã đón những trận mưa rào, cứ 3 năm ngày lại có một trận mưa nhỏ, hoàn toàn giải trừ ảnh hưởng của hạn hán đối với Trà Thành. Sông Trà Giang và Tây Hà đều đã khôi phục lại mực nước bình thường như mọi năm. Năm nay, dường như là một năm mùa màng tốt đẹp. Trong ký ức của Vương Cường, anh mơ hồ nhớ rằng từ năm 1985 đến năm 1989, Trà Thành đều có những năm tháng mưa thuận gió hòa như vậy. Trong mấy năm này, không có đại hồng thủy cũng không có đại hạn hán, dường như ông trời đang đền bù những tổn thất to lớn mà hai trận đại hồng thủy và hai trận đại hạn hán gần đây đã gây ra cho Trà Thành. Trong lúc đầu óc bối rối, Vương Cường lái xe xích lô vượt qua cầu Trà Giang. Từ xa anh đã thấy một chiếc xe jeep dừng ở ngay trước cổng cầu Trà Giang. Không cần hỏi cũng biết đó là xe của Triệu thư ký. Lão bản, A Cường. Vương Cường vừa tiến vào khu vực cổng chính được bảo vệ nghiêm ngặt, vừa dừng xe thì Trương Đức đã chờ sẵn ở đó, dẫn theo Triệu thư ký sải bước tới chào hỏi. A Cường, cậu bận rộn thật đấy, đã lâu rồi tôi không gặp cậu. Triệu thư ký nhiệt tình nói. Trương Đức dẫn Triệu thư ký đến rồi trực tiếp rời đi, để Vương Cường và Triệu thư ký tiện nói chuyện. Anh ta rất tinh ý, biết có một số việc không phải mình nên biết. Triệu thư ký, nghe nói gần đây anh cùng mạnh chủ quản của cục đất đai đang phụ trách công việc trưng thu đất đai ở khu vực thành phố Trà Thành, còn bận rộn hơn tôi mới đúng. Vương Cường cũng vừa cười vừa nói. Trong 2 tháng qua, động thái của huyện càng lúc càng lớn, từ 2 tháng trước đã bắt đầu trưng thu tất cả ruộng đồng, đồi núi hoang dã trong phạm vi quy hoạch tương lai của huyện thành, để chuẩn bị cho đợt đại kiến thiết Trà Thành tiếp theo. Vương Cường nghe nói Trà Thành lần này chuẩn bị tiến hành một cuộc cải tạo, đại kiến thiết triệt đề. Ở niên đại này, quy mô cải tạo thành cũ như vậy ngay cả ở các thành phố lớn cũng rất hiếm thấy. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được quyết tâm to lớn của quan phủ Trà Thành, có thể nói là lôi lệ phong hành. A Cường, vì có nhiều người phụ trách hành động nên chuyện trưng thu đất đai cơ bản đã hoàn thành, đang tiến hành kết thúc công việc. Đúng rồi, A Cường, tiêu chủ quản lần này bảo tôi đến là muốn hỏi cậu một chút. Sắc mặt của Triệu thư ký nghiêm lại, nói đến chính sự, cậu không phải mở 2 công ty sao? Ngoài xưởng chế tạo ô tô Trà Thành, cậu còn có dự tính rất lớn đối với Trà Giang nông nghiệp công ty. Tuy nhiên, hiện tại công ty nông nghiệp này của cậu, trừ một cửa hàng lớn đang xây dựng thì những thứ khác, ngoại trừ đại trà sơn của cậu, không có gì cả. A Cường, tiêu chủ quản nói điều này không phù hợp với tình hình của một công ty nông nghiệp quy mô lớn. Anh ấy bảo tôi hỏi ý cậu một chút, đại trà sơn của cậu hướng về phía tây bắc, kéo dài liên tục 27 ngọn đồi lớn nhỏ, nguồn nước không thiếu, thuộc quyền quản lý trực tiếp của huyện. Dù sao khu vực đó bỏ không cũng là bỏ không, huyện muốn thầu ra ngoài, tiêu chủ quản bảo tôi hỏi cậu có ý định tiếp nhận không? Một mảnh đồi lớn nhỏ đó rất thích hợp để làm nông nghiệp trồng trọt quy mô lớn, diện tích cũng khoảng 8 dặm vuông, chẳng phải rất phù hợp để làm căn cứ trồng trọt cho Trà Giang nông nghiệp công ty của cậu sao? Đại trà sơn của anh tuy không nhỏ, nhưng chủ yếu là núi đá, căn bản không thể chống đỡ việc anh mở rộng công ty nông nghiệp đâu. A Cường này, nếu cậu đồng ý nhận thầu mảnh thổ lĩnh kia, huyện sẽ tạo điều kiện ưu đãi cho cậu, hợp đồng có thể kéo dài đến 70 năm. Công ty nông nghiệp của anh cần phát triển lớn mạnh, mà không có một căn cứ trồng trọt thích hợp, chỉ dựa vào đại trà sơn thì không thể chống đỡ nổi một công ty nông nghiệp khổng lồ như vậy. Nói rồi, anh ta nhìn Vương Cường với ánh mắt nóng bỏng. Ý của Tiêu chủ quản là muốn Vương Cường, người cực kỳ giỏi về trồng trọt và chăn nuôi, tạo ra một mô hình nông nghiệp sinh thái điển hình, để các vùng nông thôn của Trà Thành noi theo. Đến lúc đó, Vương Cường làm sao, mọi người cứ thế mà làm theo. Cứ như vậy, mọi người có thể tham khảo kinh nghiệm thành công của Vương Cường, nhanh chóng đưa nền nông nghiệp Trà Thành phát triển vững mạnh. Về mặt công nghiệp, có xưởng chế tạo ô tô Trà Thành của Vương Cường dẫn dắt, sau này chắc chắn không còn là vấn đề. Nhưng về mặt nông nghiệp, Trà Thành mới chỉ bắt đầu, còn rất gian nan. Tiêu chủ quản đã chủ trì triệu tập vài cuộc họp chuyên môn, mọi người càng nghĩ càng thấy, cuối cùng vẫn quyết định, người dẫn đầu điển hình này chỉ có thể là Vương Cường. Chỉ có Vương Cường, với tài chính hùng hậu và am hiểu sâu sắc về trồng trọt và chăn nuôi sinh thái, mới có thể làm tốt vai trò dẫn dắt này, từ đó kéo nền đại sản xuất nông nghiệp kiểu mới của Trà Thành đi lên. Thế nên mới có chuyến đi này của thư ký Triệu. Trước khi lên đường, Tiêu chủ quản và vài vị cán bộ chủ quản nông nghiệp đã liên tục bàn giao cho thư ký Triệu, nhất định phải thuyết phục Vương Cường để anh ta phát triển đồng bộ công ty nông nghiệp Trà Giang và xưởng chế tạo ô tô Trà Thành. Thư ký Triệu vừa dứt lời thì có chút khẩn trương nhìn Vương Cường, sợ anh từ chối đề nghị vừa rồi của mình, khiến anh không thể hoàn thành nhiệm vụ mà huyện giao phó. Khả năng này không hề nhỏ. Bởi vì Vương Cường chỉ có một người, muốn anh mở hai công ty cùng lúc phát triển, vẫn có chút khó khăn. Dù sao anh đâu phải có phân thân thuật. Trong huyện muốn giao cho ta nhận thầu đất đai. Vương Cường nghe vậy ngẩn người, còn là khu vực sát cạnh Đại Trà Sơn, mảnh thổ lĩnh ở hướng Tây Bắc kia. Anh thoáng suy nghĩ rồi lập tức thoải mái. Phải rồi, chưa có công ty nông nghiệp chính quy nào lại không nhận thầu hoặc mua đất đai cả. Dù chỉ là mấy công ty, mác, nước ngoài, hễ là công ty nông nghiệp trồng trọt hay chăn nuôi thì ít nhiều gì cũng sẽ nhận thầu đất. Mở công ty nông nghiệp mà chỉ dựa vào mua nông sản về tiêu thụ thì không thể nào. Như vậy không phải là công ty nông nghiệp tổng hợp chính quy, mà chỉ là công ty tiêu thụ nông sản phẩm thôi. Chắc hẳn Tiêu chủ quản lo lắng công ty nông nghiệp của mình sẽ biến thành công ty tiêu thụ nông sản phẩm đơn thuần, rủi ro cực lớn. Nhưng mà vào thời điểm này, quy định pháp luật về việc nhận thầu đất đai ở nông thôn vẫn chưa được ban hành. Vì vậy, Tiêu chủ quản dứt khoát mở một lối đi riêng, từ khu vực hoang vu thuộc huyện, vạch ra một mảnh thổ lĩnh cho Vương Cường nhận thầu, như vậy thì không có vấn đề gì. Bởi vì công ty của Vương Cường, bên ngoài là công ty góp vốn, là thành quả chiêu thương dẫn tư của huyện. Bên trong, nó không mang tính chất tư nhân nhận thầu đất đai, chẳng khác gì một công ty góp vốn nông nghiệp tổng hợp cỡ lớn tiến hành đầu tư khai thác cho huyện. Cho nên, đây là hợp pháp. Việc nhận thầu mấy chục tòa thổ lĩnh gần Đại Trà Sơn để trồng trọt và chăn nuôi là một phương pháp hay. Như vậy, có thể rời tất cả nông sản phẩm trồng trọt dùng để tiêu thụ của công ty ra 27 tòa thổ lĩnh không cao kia. Sau này, Đại Trà Sơn sẽ không trồng trọt bất kỳ nông sản phẩm nào để bán ra nữa, mà có thể danh chính ngôn thuận từ chối người ngoài vào thăm. Những cây ăn quả và các loại cây nông nghiệp đã trồng, hễ là để tiêu thụ cũng cần di chuyển ra ngoài, cấy ghép trên mấy thổ lĩnh đã nhận thầu kia. Nếu không, sau này người ngoài cứ vào trang trại sinh thái Đại Trà Sơn thu mua, hái lượm các loại nông sản thì chắc chắn sẽ có người vô tình phát hiện ra bí mật của mình. Sau này, Đại Trà Sơn chỉ cần trồng trọt và chăn nuôi đủ cho gia đình ăn là được. Diện tích còn lại hoàn toàn có thể cấy ghép đại lượng hoa cỏ cây cối chân quý, bắt được nhiều chim muông thú vật hơn, chuyên tâm thực hiện kế hoạch thu hoạch điểm công đức của mình. Việc nhận thầu 27 tòa thổ lĩnh gần Đại Trà Sơn, tôi thấy vẫn được đấy chứ. Trong lòng đã quyết định, Vương Cường nói với Triệu thư ký, tôi vốn còn đang hơi lo lắng, công ty nông nghiệp của mình sau này tiêu thụ nông sản phẩm chủ yếu dựa vào thu mua, giống như bèo trôi không dễ vậy. Nếu sau này có ông chủ khác cạnh tranh với công ty, thực hiện thu mua ác ý, công ty tôi có thể không thu mua được, không đủ cung ứng nông sản phẩm chất lượng cao cho cửa hàng, khi đó thì gay go. Triệu thư ký, còn một vấn đề nữa, anh giúp tôi hỏi Tiêu chủ quản, mấy ngọn núi lớn ở hướng Đông Bắc Đại Trà Sơn cũng thuộc huyện quản lý, có thể nhận thầu luôn cho công ty nông nghiệp của tôi để trồng trà không? Công ty tôi dự định áp dụng hình thức trồng trà hoang dã thuần túy, theo đuổi chất lượng lá trà chứ không mù quáng theo đuổi sản lượng, nên chỉ dựa vào mấy cây trà già hoang dã ở Đại Trà Sơn thì chắc chắn cung không đủ cầu. Lúc này, Vương Cường nhớ tới một vấn đề nghiêm trọng trong ký ức ở kiếp sau, vội vàng nói với Triệu thư ký. Trong ký ức kiếp sau, vào những năm 90, xưởng in của huyện trước khi phá sản mấy năm, đã khai trương một nhà máy chế biến giấy và một nhà máy thùng giấy dưới chân một ngọn núi lớn gần Đại Trà Sơn. Sau khi xưởng in đóng cửa, nó còn được chuyển bán cho một công ty tư nhân, khiến nguồn nước và môi trường quanh Đại Trà Sơn bị ô nhiễm. Bây giờ mình có bàn tay vàng thì đúng là tốt, nhưng không quản được những nơi khác ngoài Đại Trà Sơn. Người ta muốn mở nhà máy thì cứ mở, hợp tình hợp pháp, mình dựa vào cái gì mà ngăn cản. Cho nên, nhất định phải tìm cách loại bỏ cái tai họa ngầm này. Vùng lân cận Đại Trà Sơn chỉ có mảnh thổ lĩnh ở hướng Tây Bắc và chân hai ngọn núi lớn ở hướng Đông Bắc là thích hợp xây nhà máy. Bây giờ huyện muốn mình nhận thầu mảnh thổ lĩnh kia, nếu thêm mấy ngọn núi lớn kia nữa thì có thể triệt để loại trừ cái tai họa ngầm này. Trồng trà, bồi dưỡng cây trà hoang dã chất lượng cao. Triệu thư ký nghe xong ngẩn người, rồi lập tức mừng rỡ nói, A Cường, cái này hay đấy. Không có vấn đề gì hết. Cây trà già hoang dã nhà cậu sản xuất ra lá trà chất lượng tốt cỡ nào thì toàn bộ cán bộ Nguyệt Thành đều biết. Ai cũng muốn ngày nào cũng được uống trà thanh thần nhà cậu, lẽ nào lại không đồng ý? Anh vỗ ngực nói, chuyện này, tôi có thể quyết định. giờ tôi có thể đồng ý luôn. Dù sao, trà thành chúng ta nếu không sản xuất đại trà lá trà chất lượng cao thì căn bản là không thể tưởng tượng nổi, hữu danh vô thực. Trà thành thì phải nổi tiếng trên đời với lá trà chất lượng cao dồi dào mới đúng. A Cường, cậu có tài chính, có kỹ thuật trồng trọt, nguyện ý làm như vậy, tôi nghĩ tất cả cán bộ trong huyện và trong tỉnh đều sẽ giơ hai tay hoan nghênh. Ai mà không muốn ngày nào cũng được uống một chén trà ngon chứ? Tôi thấy, muốn làm thì phải làm cho tới. Triệu thư ký đề nghị, thế này đi, mấy chục ngọn núi lớn gần nhà cậu đều thuộc huyện quản lý, nhận thầu hết đưa cho công ty nông nghiệp của cậu luôn. Làm triệt để việc bồi dưỡng và trồng trọt cây trà hoang dã. Để trà thành sau này danh phù kỳ thực, đây là một việc đại hảo sự thực sự. A Cường, cứ quyết định như vậy nhé. Triệu thư ký vội vàng xoay người rời đi, miệng còn nói, bản sao chứng minh thư và các loại giấy tờ hồ sơ của công ty cậu huyện đều có lưu trữ, làm thủ tục nhận thầu lần này không cần cậu phải nhọc lòng nữa. Ngày mai, tôi sẽ làm xong hợp đồng nhận thầu 27 ngọn núi ở gần Đại Trà Sơn và mười mấy ngọn núi lớn gần đó, rồi đón cậu đến cục đất đai ký tên là được. Vương Cường, hẹn gặp lại ngày mai. Anh không kịp chờ đợi muốn đi báo tin tốt này cho Tiêu chủ quản. Tiêu chủ quản bây giờ ngày nào cũng uống trà Thanh Thần do Vương Cường sản xuất, sao lại không biết tầm quan trọng của chuỗi sản nghiệp này đối với Trà Thành và Nguyệt Thành cơ chứ? Có thể nói, một khi Vương Cường làm lớn và làm tốt việc mở rộng trồng trọt và bồi dưỡng cây trà già hoang dã, sau này chuỗi sản nghiệp này của Trà Thành tạo ra hiệu quả kinh tế và lợi ích, ước chừng không thua kém gì so với việc xây dựng xưởng sản xuất ô tô ở Trà Thành. Nhất là về phương diện việc làm, tiềm năng còn hơn cả xưởng sản xuất ô tô. Việc trồng trọt, chăm sóc và hái lượm trà hoang dã cần rất nhiều nhân công. Như vậy sẽ giải quyết được vấn đề việc làm cho đông đảo người dân. Dù sao, việc huyện và Vương Cường tạo thành quan hệ nhận thầu trực tiếp là thuộc về tính chất thương mại hóa, đôi bên cùng có lợi, huyện thu thuế cũng sẽ không ít đi sau này. Về chính sách ưu đãi, tuy không thể miễn thuế 3-5 năm, nhưng miễn cho Vương Cường 1-2 năm thì vẫn được. Vì vậy, khi Triệu thư ký lái xe Jeep vùn vụt rời đi, anh biết chuyện này đã 10 phần chắc chắn. Anh không những hoàn thành nhiệm vụ Tiêu chủ quản giao phó, mà còn vượt mức, kết quả vô cùng khả quan. Anh phải nắm chặt thời gian, hoàn toàn xác nhận chuyện này mới được. Tránh cho Vương Cường đổi ý vì phân thân pháp thuật, vậy thì lỗ to. Nhất là việc bồi dưỡng cây trà già hoang dại, một khi phát triển lớn mạnh, đây mới thực sự là cái tụ bảo bồn, thu thuế, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, tuyệt đối không thể để nó chạy thoát. Vương Cường dõi mắt theo Triệu thư ký rời đi, đứng ngẫm nghĩ một lát rồi lập tức quay người đi xem xét tình hình xây dựng hai đại công trình của nhà mình. Mọi thứ đều đang tiến triển từng bước, không chỉ nhân viên công ty làm việc nhiệt tình và đảm bảo chất lượng công trình tốt, mà ngay cả ba đội kiến trúc của huyện cũng không hề xảy ra bất kỳ sai sót nào. Từ đầu tháng 9 đến nay, hai công trình cơ sở của công ty nhà anh đã đi được hơn nửa chặng đường, hình hài đại khái đã thành. Có thể nói, phần xây dựng quan trọng nhất về cơ bản đã hoàn thành, phần còn lại sẽ từ từ được hoàn thiện sau. Từ tháng 3 đến tháng 6 có mưa rả rích, may mắn là có thể thi công xây tường và trang trí trong nhà, nên sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ công trình. Liếc nhìn đồng hồ cơ trên cổ tay, đã là 12 giờ trưa, Vương Cường liền cưỡi xe xích lô về nhà ăn cơm. Hôm nay đột nhiên gặp được một chuyện tốt, một đại hảo sự, khiến tâm tình anh vô cùng vui vẻ. Tâm trạng tốt thì ăn gì cũng ngon. Sau bữa trưa nhẹ nhàng, thoải mái, anh nói với các em gái, hôm nay Triệu thư ký huyện tìm anh, bảo có chuyện muốn bàn, anh đến mới biết hóa ra là huyện muốn công ty nông nghiệp nhà mình nhận thầu mấy chục ngọn đồi gần Đại Trà Sơn. Như vậy thì không cần vội vã đi đào bới các loại hoa cỏ cây cối, rồi đem cây ghép lên Đại Trà Sơn nữa. Dù sao mấy chục ngọn đồi lớn nhỏ gần đó, trong 70 năm tới đều do nhà mình nhận thầu. Đợi đến ngày mai ký kết hợp đồng nhận thầu, anh sẽ tuyển một đợt nhân viên mới cho công ty, tiến hành quy hoạch hợp lý cho mấy chục ngọn đồi lớn nhỏ này, trước tiên làm các công trình thủy lợi cơ bản. Còn Đại Trà Sơn nhà mình cũng phải quy hoạch lại một lần, đem những cây nông nghiệp nào cần bán thì cấy ghép sang trồng ở những ngọn đồi gần đó. Đương nhiên, các loại cây nông nghiệp nhà mình cấy ghép ra số lượng còn lâu mới đủ lấp đầy nhiều đồi như vậy, nên lại phải triển khai thêm một đợt thu mua hạt giống cây trà hoang dại, các loại cây ăn quả, rau quả, lương thực để trồng trọt. Sau này Đại Trà Sơn nhà mình sẽ hoàn toàn đóng cửa với bên ngoài, không cho bất kỳ ai vào nữa, để khỏi làm phiền cuộc sống bình thường của cả nhà. Anh đem những dự định sơ bộ của mình nói thẳng ra với các em gái, để các em khỏi lo lắng những chuyện không cần thiết. Huyện muốn nhà mình nhận thầu mấy chục ngọn đồi gần đó á? Anh hai, chẳng phải công ty nhà mình sẽ phải tuyển rất nhiều người mới làm hết việc được chứ? Như vậy thì tốt quá rồi, sau này địa bàn hoạt động của nhà mình sẽ lớn hơn, cũng không cần lo lắng những người bên ngoài đến đảo bới đồ đạc trên núi nữa. Sau này nhà mình có thể trồng trọt và nuôi dưỡng rất nhiều cây nông nghiệp và gia súc. Mấy cô nàng nghe vậy thì vô cùng phấn khích, líu díu reo lên. Đối với các cô mà nói, đồ đạc của nhà mình càng nhiều càng tốt. 70 năm quyền sở hữu là quá đủ rồi. Huống chi, cho dù hết hạn thì cũng không phải là không thể tiếp tục nhận thầu. Nhưng đó là chuyện quá xa xôi, có 70 năm để nhận thầu, đến lúc đó nhà mình sẽ phát triển đến mức nào thì không ai có thể đoán trước được, lo nhiều làm gì. Em thấy nhé, đây là huyện thấy Giang Bối Thôn phát triển mạnh mẽ, muốn anh hai tiếp tục dẫn đầu làm gương đấy mà. Uyển Ngọc nhỏ giọng nói với giọng điệu khẳng định, nhà mình phát triển nhanh thế nào, người không mù đều thấy rõ, chắc chắn họ rất bội phục anh hai. Một mình anh hai nhận thầu hết mấy ngọn đồi đó, phát triển cho thật rực rỡ, thì chắc chắn huyện sẽ tham khảo hình thức phát triển của anh hai, phát triển rộng rãi ra các vùng nông thôn trong huyện, giống như Giang Bối thôn bây giờ, trích dẫn một chút hình thức phát triển của nhà mình là được. Cô bé này, lúc nào cũng nói ra những câu khiến người ta kinh ngạc, đoán chúng đến 89 phần 10 dự định của huyện. Về phát triển nông nghiệp sinh thái, trồng trọt và chăn nuôi thì anh cũng có chút tâm đắc. Vương Cường điềm tĩnh nói, chiều nay anh sẽ cưỡi xe máy đi khảo sát thực địa mấy chục ngọn đồi đó, xem xét cụ thể địa hình địa lý ra sao rồi tính. Buổi tối anh sẽ vẽ bản vẽ quy hoạch kiến thiết, tranh thủ trong 3 tháng đầu năm sau tuyển vài trăm nhân viên, hoàn tất hết các công trình cơ sở hạ tầng, chờ đến tháng 3 mùa xuân là có thể chính thức triển khai các hoạt động trồng trọt và chăn nuôi. Có máy xúc của nhà mình giúp sức, thêm mấy trăm nhân viên lâm thời công ty cùng làm thì trước mùa mưa tháng 5 hoàn thành việc trồng trọt và chăn nuôi cũng không thành vấn đề. Việc khai phá những ngọn đồi đó, có nhiều nhân lực và một chiếc máy đào siêu cấp hỗ trợ thì làm tốt mọi việc cũng không phải là quá khó. Dù sao chủ yếu khai thác là những ngọn đồi đất thấp, ngọn cao nhất cũng không đến 200 mét, ngọn thấp chỉ cao vài chục mét, rất thích hợp cho chiếc máy xúc siêu cấp của nhà mình đảm nhận vai trò chủ lực trong quy hoạch xây dựng. Anh trai đã quyết định thì bốn cô em gái luôn hết sức ủng hộ. Nhưng Huyền Linh lại đề nghị, anh hai, hay là anh dẫn bọn em đi cùng, cưỡi ngựa dạo chơi đi. Cô bé chớp chớp mắt to nói, bây giờ bọn em cũng học được không ít kiến thức về trồng trọt và chăn nuôi. Cũng có tương đối nhiều kinh nghiệm rồi, biết đâu lại đưa ra được vài ý kiến hữu ích đấy à. Thực ra là mấy cô bé cũng muốn cưỡi ngựa nhà mình, thử cảm giác lao vun vút trên những ngọn đồi cao thấp không đều kia. Chắc hẳn đó sẽ là một chuyện rất vui. Nhưng cô bé cũng không nói sai. Trải qua hơn một năm tự mình trải nghiệm, nhìn thấy nhiều, làm việc nhà nông cũng nhiều. Mấy cô bé này mà bàn về kinh nghiệm tiên tiến trong trồng trọt và chăn nuôi thì còn vượt xa hơn 9 phần 10 số hộ nông dân hiện nay, có thể gọi là những chuyên gia nhỏ tuổi. Được thôi, bây giờ cũng không còn sớm, chúng ta đi nhanh còn kịp. Vương Cường nhìn thấu nhưng không nói toạc ra, đồng ý luôn. Em gái ham chơi cũng là chuyện thường tình, huống chi đây không phải là một chuyện xấu. Thiên nhiên mới là người thầy tốt nhất, có thể truyền thụ cho bạn rất nhiều điều mà sách vở không dạy được. Há há, chúng ta cũng đi cưỡi ngựa thôi. Lần này đi chơi gần nhà, mang theo một chút nước trà và nước ép là được rồi. Bốn cô bé lập tức tỏa ra, đi chuẩn bị lên đường. Uyển Linh thì đi dắt con Hắc Toàn Phong của mình ra, tiện thể gọi hai vệ sĩ mới của cô bé là Tiểu Tuyết và Tiểu Thổ. Cưỡi ngựa dắt chó mới là sành điệu. Bây giờ nhà mình nhiều chó lớn, tùy tiện dắt hai con ra ngoài cũng không ảnh hưởng đến an toàn của ngôi nhà. Các cô bé làm việc rất nhanh, chờ Vương Cường cầm bộ dụng cụ vẽ bản đồ xuống lầu đến trước biệt thự thì các cô đã chuẩn bị xong xuôi. Vừa ăn chưa xong, hôm nay không cần phải đi dã ngoại nấu nướng, những thứ cần mang theo khi ra ngoài cũng được tinh giản bớt đi nhiều. Giá. Chỉ một lát sau, mọi người rời khỏi đại môn phía tây, đi qua một phiên bản thu nhỏ của mưa gió lâu. Tề Tề hô một tiếng, cưỡi năm con biến dị đại mã, mang theo hai con đại cầu. Hướng về phía sau núi Đại Trà mà phóng nhanh. Đường ở đây tuy không tốt lắm, nhưng đối với năm con đại mã đã được cường hóa và nâng cấp hai lần mà nói, thì cũng chẳng hề gì. Chúng vẫn có thể thoải mái chạy như điên. Hí hí. Một làn bụi mờ nhạt bay lên, năm con ngựa to đã xuất hiện ở hướng tây bắc của Đại Trà Sơn, trên đỉnh ngọn đồi đất cao nhất. Ngọn đồi đất này chiếm diện tích khoảng 3 dặm vuông, là ngọn đồi lớn nhất ở khu vực này. Tuy không cao, chỉ khoảng 160-70 mét, nhưng nó cũng được coi là một trong số ít những ngọn đồi đất cao ở Trà Thành. Dù sao, phần lớn các ngọn đồi đất khác thường không cao quá 100 mét. Anh hai, ở đây có một cái hồ lớn thật tốt. Uyển Ngọc mắt sáng, lập tức phát hiện ra yếu tố quan trọng nhất đối với sản xuất nông nghiệp, nguồn nước. Bao quanh ngọn đồi đất lớn này và hai ngọn đồi đất bên cạnh là một vùng đất bằng rộng lớn, nơi có một hồ nước tự nhiên lớn. Hồ này cực lớn, rộng hơn 100 mẫu, nước hồ trong vắt, bờ hồ mọc đầy các loại cây rong. Nước từ hồ tràn ra, tạo thành hai dòng suối, tưới mát phần lớn khu vực hạ lưu dãy núi. Sau đó hội tụ vào một con mương lớn tự nhiên ở xa, cuối cùng chảy vào Trà Giang Hà. Điều này cho thấy, hồ nước lớn này, dù nhìn có vẻ lâu năm không được khai thác, nhưng lại có mạch nước ngầm tự nhiên lớn. Thảo nào thư ký Triệu nói, khu vực đồi đất này rất thích hợp để xây dựng một căn cứ sản xuất nông nghiệp vững chắc cho công ty nông nghiệp Vương Cường, để sau này không chỉ là một công ty tiêu thụ nông sản phẩm đầy rủi ro. Dù là lúc nào, tự cung tự cấp vẫn là thượng sách, tránh bị người khác nắm thóp. Chỉ cần có đủ nguồn nước, thì vấn đề khó khăn nhất của sản xuất nông nghiệp đã được giải quyết. Bằng không, sẽ phải đào rất nhiều giếng sâu. Hồ nước lớn này nằm giữa ba ngọn đồi đất, địa thế không cao, nhưng đó không phải là vấn đề. Hoàn toàn có thể xây ba tháp nước lớn trên ba ngọn đồi, lợi dụng đường ống kín tạo thành nguyên lý bình thông nhau, rút nước hồ không ngừng vào ba tháp nước lớn, làm nguồn nước dự trữ luân phiên. Sau đó, dùng đường ống chuyển nước từ tháp nước lớn đến mọi nơi cần nước trong khu vực này. Chỉ cần giải quyết được vấn đề nguồn nước luân phiên, những ràng buộc của sản xuất nông nghiệp về cơ bản sẽ được loại bỏ. Rồi di chuyển những cây ăn quả và cây nông nghiệp cần thiết cho sản xuất nông sản phẩm ở Đại Trà Sơn ra, phong bế Đại Trà Sơn triệt đề là có thể giải trừ nỗi lo trong lòng Vương Cường. Bí mật của nhà mình ngày càng nhiều, đến lúc đó, người ngoài không được bén mảng đến mới có thể thật sự yên tâm. Vì vậy, anh còn dự định xây một trang viên lớn bên cạnh hồ nước tự nhiên này, trong đó có một tòa nhà văn phòng và một dãy kho hàng lớn đầy đủ cho công ty nông nghiệp sử dụng, làm cơ quan cho công ty nông nghiệp của mình. Sau này, công ty nông nghiệp của anh gặp gỡ đối tác, bàn chuyện làm ăn gì đó, đều sẽ chuyển đến trang viên lớn này hoặc cao ốc trụ sở công ty để tiến hành. Vương Cường chưa từng đến khu vực có mấy chục ngọn đồi đất này trong ký ức kiếp sau. Vậy nên, anh đã dành gần 3 tiếng đồng hồ để thị sát cả khu vực 27 ngọn đồi đất này, trong lòng đã có tính toán. Sau đó, anh dùng giấy bút vẽ ra một bản đồ địa hình chi tiết, cung cấp số liệu hữu ích cho việc quy hoạch thiết kế tối nay. 4 giờ chiều, Vương Cường cùng các em gái mới cưỡi ngựa rời khỏi khu vực đồi đất này, rồi bắt đầu thị sát mấy chục ngọn núi lớn đối diện. Mấy chục ngọn núi lớn gần Đại Trà Sơn này chiếm diện tích rất rộng lớn, ít nhất cũng lớn gấp đôi dãy núi kia. Nhưng phần lớn ở đây đều là núi đá thuần túy, chỉ có 3 ngọn núi liền kề và chúng không lớn bằng Đại Trà Sơn. Nhưng tổng diện tích sử dụng hữu ích của chúng lại đạt đến gấp đôi Đại Trà Sơn. Những vùng núi có thể tận dụng này đủ để Vương Cường tiến hành công tác thu mua và cấy ghép cây trà hoang dại. Số lượng cây trà hoang dại còn sót lại ở Trà Thành đến nay có tuổi đời trên 10 năm, trừ những cây mà Vương Cường đã thu mua trước đây, thì dù thu mua hết những cây còn lại cũng không thể lấp đầy 3 ngọn núi liền kề này. Vương Cường đã hạ quyết tâm, vào đầu tháng 3 âm lịch sẽ tái diễn chiêu cũ, phát động toàn bộ dân làng Giang Búi cùng nhau ra đồng trong 3 ngày, thu mua hết tất cả cây trà hoang dại ở Trà Thành. Bất kể tuổi đời thế nào, chỉ cần là hoang dại là được. Dù sao đang có bảo hộ lô gian lận, tuổi đời thấp một chút cũng sẽ không gây ảnh hưởng bất lợi đến chất lượng lá trà hoang dại do nhà mình sản xuất. Những cây trà hoang dại nhỏ tuổi dưới 30 năm, mỗi gốc chỉ cần vài đồng là đủ. Tốn ít tiền, nhưng đạt được mục đích là được. Vương Cường tuyệt đối sẽ làm rất nghiêm túc nếu đã nói muốn xây dựng một căn cứ trồng trọt lá trà chất lượng cao, anh sẽ không nuốt lời với thư ký Triệu và chủ quản Tiêu. Không cần mơ mộng, huyện cũng sẽ không giao Phượng Hoàng Sơn cho Vương Cường thầu, việc khoanh vùng địa bàn có lẽ sẽ dừng lại ở 2 ngọn núi lớn phía trước Phượng Hoàng Sơn. Bằng không, chỉ riêng một ngọn Phượng Hoàng Sơn thôi cũng đã đủ cho Vương Cường sử dụng. Đáng tiếc, việc nhận thầu núi có lẽ sẽ lấy Đại Trà Sơn làm tâm điểm, mở rộng ra theo hình vòng cung nửa tròn. Cứ như vậy, chưa đến được phía Phượng Hoàng Sơn đã phải dừng lại. Vương Cường cũng không hy vọng Hảo Huyền rằng huyện sẽ giao Phượng Hoàng Sơn cho mình thầu, điều đó không thực tế. Có mấy chục ngọn núi lớn mở rộng ra từ Đại Trà Sơn về hướng Đông Bắc là đủ để anh sử dụng rồi. Anh chỉ lo lắng những cây thanh đồng ở Phượng Hoàng Sơn sẽ dẫm lên vết xe đổ mà thôi. Nguyên nhân chủ yếu là do việc anh cấy ghép một lượng lớn hoa cỏ cây cối trở lại Đại Trà Sơn để bảo vệ vẫn chưa thu được bất kỳ điểm công đức nào. Rõ ràng, chuyện này vẫn chưa có kết quả, có lẽ còn phải đợi một thời gian nữa mới rõ ràng. Trong quá trình di chuyển, anh cũng chưa tạm thời có được thực vật quý hiếm nào nữa. Con đường kiếm tiền bằng điểm công đức này hiển nhiên rất khó. Muốn đi thông con đường này, một phương pháp là dựa vào thời gian. Chỉ cần loại thực vật đồng loại tuyệt tích, anh sẽ có được điểm công đức. Một phương pháp khác là sau khi 2 công ty của anh đi vào quỹ đạo, anh sẽ đi xa nhà để thu thập các loại động thực vật chân quý, mang về bảo vệ tốt. Về phần dùng tiền đi thu mua, ảnh hưởng quá lớn, không thể làm. Trừ khi anh mở một vườn bách thú hoặc vườn cây tư nhân. Nhưng loại hình cơ cấu đó không phải là thứ mà tư nhân có thể mở được trong vài chục năm. Anh đành phải đặt hy vọng vào những hoa cỏ cây cối trên Đại Trà Sơn, để một bộ phận trong số chúng có thể đột phá đến nhất tinh linh vật trong tương lai. Như vậy, anh cũng sẽ có được điểm công đức. Thu thập nhiều kỳ hoa dị thảo, cây già trăm năm, mang về Đại Trà Sơn trồng trọt bảo vệ, sử dụng linh dịch pha loãng để bồi dưỡng, sẽ trở thành phương thức lựa chọn hàng đầu của Vương Cường sau này. Khu vực núi mà huyện chuẩn bị cho anh thầu, cộng thêm khoảng ngàn mẫu đất hoang giữa các ngọn núi, cũng có thể quy hoạch và tận dụng, mang lại không ít lợi ích cho công ty của anh. Trong đó có mấy ngọn núi đá, toàn bộ đều là đá, tổng diện tích có thể trồng trọt trên cả ngọn núi cũng không đến 10 mẫu. Mặt khác, tổng diện tích trồng trọt trên mấy ngọn thạch đầu sơn cộng lại cũng lên đến mấy trăm mẫu, hoàn toàn có thể dùng để trồng một ít cây trà dại. Nếu nói rõ việc trồng cây trà dại, Vương Cường cũng chỉ làm trên những ngọn thạch đầu sơn này, để tránh kẻ gian lợi dụng sơ hở, mượn cớ gây chuyện. Huống chi, cây trà là loại cây lâu năm, có thể sinh trưởng liên tục, không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế tốt mà còn có tác dụng lớn trong việc cải thiện môi trường, rất đáng để đầu tư trồng trọt. Vương Cường dẫn theo các muội muội đi khảo sát địa hình, môi trường nơi này một lượt. Đến khi vẽ xong bản đồ thì trời cũng đã nhá nhem tối, đã 6 giờ chiều. Về thôi. Vương Cường lớn tiếng gọi các cô nương một tiếng rồi cưỡi con dị mã, hướng về nhà mà trở về. Khi anh về đến nhà thì trời đã nhá nhem tối, mấy cô em gái đang súng xít chuẩn bị bữa tối. Chiều nay, các cô đã cưỡi biến dị đại mã đi dạo núi, coi như đã xả hơi thỏa thích, khuôn mặt ai nấy đều ửng hồng. Sau khi về đến nhà, sự phấn khích vẫn chưa lắng xuống. Quả thật, cưỡi đại mã đi leo núi, mà lại tốc độ cực nhanh, cái cảm giác ấy người bình thường khó mà có được. Đơn giản vì bên ngoài kia làm gì có loại đại mã, ngầu lòi, như vậy. Đèn trong nhà vẫn sáng trưng gần một tháng nay, bất kể ngày đêm, trừ lúc ngủ ra thì hầu như lúc nào cũng bật. Dù sao, trừ 2 ngọn hải đăng lớn ở hồ nhân tạo, đồ điện trong nhà không tốn một xu tiền điện nào. Việc duy trì 2 ngọn đèn lớn tốn điện kia, ngoài việc sử dụng điện lưới, còn là để đánh lừa thiên hạ, tránh gây sự nghi ngờ, nhà lớn thế này, sao lại không dùng điện. Vậy nên, 2 ngọn đèn kia đủ để đối phó. Xưởng chế tạo ô tô Trà Thành trong tương lai cũng sẽ được bố trí tương tự. Khu xưởng sản xuất cốt lõi sẽ dùng điện tự cung cấp, còn những khu vực khác vẫn sử dụng điện lưới như thường. Như vậy, vừa không khiến người ngoài nghi ngờ, lại vừa tránh được tổn thất lớn nếu bị cúp điện. Dù sao, một xưởng sản xuất ô tô lớn như vậy, ngoài xưởng cốt lõi, lượng điện tiêu thụ ở những khu vực khác cũng không hề nhỏ. Tiền điện hàng tháng của xưởng chế tạo ô tô Trà Thành sau này cũng sẽ không phải là một con số nhỏ, đủ để ứng phó. Ở Trà Thành có rất nhiều đơn vị có máy phát điện dự phòng, xưởng chế tạo ô tô Trà Thành cũng không ngoại lệ. Ăn tối xong, Vương Cường tắm rửa xong xuôi rồi trở về phòng ngủ trên lầu 2. Anh lấy ra một bộ dụng cụ vẽ thiết kế công trình, bắt đầu phát thảo bản đồ địa hình chi tiết và sơ đồ quy hoạch xây dựng mà anh đã khảo sát được hôm nay. Hiện tại đã qua mấy ngày đầu năm mới, chỉ cần ngày mai hoàn tất thủ tục nhận thầu khu sơn lĩnh kia, anh sẽ bắt đầu tranh thủ thời gian tuyển dụng đợt nhân viên thứ hai từ bên ngoài để nhanh chóng triển khai đại công trình xây dựng. Trong đợt đại công trình này, chi phí nhân công là lớn nhất, còn lại không đáng kể. Dù sao, anh đích thân chủ trì thi công, lại có một siêu máy đào hỗ trợ, cộng thêm đội xây dựng tạm thời gồm nhiều nhân viên từ việc, một vòng công trình mới dự kiến sẽ được hoàn thành rất nhanh chóng. Với 2 tháng thi công, đủ để hoàn thành tất cả cơ sở hạ tầng. Vương Cường tập trung cao độ, tốc độ vẽ bản vẽ quy hoạch rất nhanh, thời gian cũng trôi đi vèo vèo. Đến 12 giờ đêm, đèn mới tắt. A Cường, chúc mừng, công ty nông nghiệp Trà Giang của cậu đã là một công ty lớn có một cơ sở sản xuất nông nghiệp quy mô rồi đấy. 8 giờ sáng tại cục địa chính, với tư cách đại diện ký kết hợp đồng của cả hai bên, Mạnh chủ quản bắt tay Vương Cường, chúc mừng việc ký kết hợp đồng hoàn tất, ông cười nói với anh. Mạnh chủ quản, Triệu thư ký, tôi thật sự cảm ơn các anh đã hết lòng giúp đỡ công ty của tôi, từ nay về sau có cơ sở vững chắc, không còn lo lắng bị người ta nắm thóp nữa. Vương Cường cũng chân thành cảm tạ. Anh đoán không sai, huyện không giao cả Phượng Hoàng Sơn cho công ty của anh nhận thầu. Tuy nhiên, trọn vẹn 18 ngọn núi lớn và 27 gò đất, nối thành một dải, quy mô này cũng không hề nhỏ. So với diện tích anh dự đoán, con số này đã tăng lên gần gấp đôi. Với khu vực rộng lớn như vậy, trong vòng 70 năm tới, chỉ cần làm nông nghiệp trồng trọt và chăn nuôi theo quy định, không vi phạm hợp đồng, thì nó là của anh. Chi phí nhận thầu cũng không đắt, hàng năm tổng cộng là 2 vạn tệ, cứ 3 năm thanh toán một lần, mỗi lần trả trước phí 3 năm, cứ 3 năm lại tăng 10% phí nhận thầu. Thời hạn hợp đồng là 70 năm, sản xuất nông sản phẩm được miễn thuế nông nghiệp trong 2 năm đầu. Điều này cũng rất hợp lý, Vương Cường khá hài lòng. Địa bàn thì rộng, nhưng độ khó khai thác cũng lớn. Trước hết, việc xây dựng tường rào và đường xá cũng tốn rất nhiều công sức, cải tạo địa hình cũng không hề nhỏ. Nửa tiếng sau, Vương Cường cầm hợp đồng nhận thầu và các văn kiện liên quan trở về đại công trường của mình, gọi ba anh em La Tuân đến, giải thích mọi việc cho họ nghe, rồi bắt đầu tuyên bố thông báo tuyển dụng đợt nhân viên thứ hai của công ty. Ba anh em La Tuân vội vã rời đi, phụ trách đi dán thông báo tuyển dụng khắp thành phố. Vương Cường lại gọi Trương Đức đến. Lần này, khu vực nhận thầu mới của công ty anh có liên hệ mật thiết với thôn Giang Bối. Vì vậy, trong thông báo tuyển dụng đợt 2, nhất định phải có một nửa số người được tuyển là dân làng Giang Bối. Chỉ khi trói buộc lợi ích của mọi người lại với nhau, sau này làm việc mới suôn sẻ. Hơn nữa, dân làng Giang Bối đông, trong đó những người hiền lành, chất phác cũng rất nhiều, tuyển thêm một chút cũng hợp lý. Anh nói rõ với Trương Đức về việc mình đã nhận thầu một vùng sơn lĩnh lớn, đồng thời bảo anh thông báo cho lão thôn trưởng, cha của anh, rằng công ty anh bắt đầu tuyển dụng đợt nhân viên thứ hai, ai muốn đăng ký tham gia khảo hạch thì hãy đến báo danh sớm. Đợt tuyển dụng này sẽ kéo dài 3 ngày, để những người dân có năng lực và khả năng học hỏi cao có thể biết được thông tin tuyển dụng của công ty. Tránh việc họ bị lơ mơ, không biết gì về chuyện này, từ đó bỏ lỡ cơ hội khảo hạch. Trương Đức đã mong chờ ngày này từ lâu. Từ khi 100 người đầu tiên trong thôn đều vượt qua 3 tháng thử việc, trở thành nhân viên chính thức của công ty, lương bổng và phúc lợi tăng lên đáng kể, khiến bao nhiêu người trong thôn phải ghen tị. Giang Bối thôn lại là một tập thể quy hoạch phát triển nông nghiệp kiểu mới, bình thường vốn không cần đến gần 2 vạn nhân công. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, sau khi việc xây dựng đại biệt thự ở Giang Bối thôn hoàn thành triệt để, sẽ có rất nhiều người trở nên rảnh rỗi, có lẽ lại bắt đầu lấy đánh bài uống rượu làm thú vui thường ngày. Nếu lần này Vương Cường tuyển thêm vài trăm người, liên quan đến mấy trăm gia đình, sự thay đổi của họ sau này sẽ là long trời lở đất. Ông chủ, tôi đi về nhà ngay đây. Trong một tháng qua, tôi gần như ngày nào cũng bị mấy người trẻ trong thôn vây lấy, hỏi han tình hình cụ thể của công ty chúng ta, còn có thời gian tuyển dụng đợt nhân viên tiếp theo. Bây giờ thì tốt rồi, không cần chờ đến tháng 6 năm nay, có thể tuyển một nhóm người vào công ty trước, coi như có thể ăn nói với mọi người. Có được tin tức chính xác từ Vương Cường, Trương Đức vô cùng phấn khởi, vội vã rời khỏi công trường, trở về nhà. Anh nhất định phải lập tức tìm cha mình, kể cho ông ấy nghe tin vui này, để ông thông báo cho toàn thể dân làng. Tránh việc bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để gia nhập công ty chỉ vì hết hạn đăng ký tuyển dụng đợt nhân viên thứ hai. Anh đâu phải là người không có văn hóa và kiến thức. Ngay cả khi chỉ dựa vào suy đoán, anh cũng có thể đoán được tiền đồ của công ty Vương Cường sau này sẽ vô cùng sáng lạn. Bây giờ gia nhập công ty còn dễ, văn hóa không cao cũng có thể vào được. Nhưng nếu là vài năm sau, có lẽ ngay cả sinh viên cũng khó mà gia nhập được. Đây không phải là khoác lác, mà là có thể đoán trước được tình hình thực tế. Với một nhà Đường vô lượng công tư, càng về sau, khi mọi thứ đã đi vào guồng vận hành chân chu, việc gia nhập càng trở nên khó khăn. Bởi lẽ hầu hết các vị trí đều đã có người, nên việc chen chân vào không hề dễ dàng. Theo lời Vương Cường, hôm nay là ngày đi dán cao thị khắp thành, ngày mai là ngày đăng ký chính thức, còn ngày kia sẽ là ngày đích thân lão bản khảo hạch tuyển chọn. Tất cả chỉ có 3 ngày, bỏ lỡ là mất cơ hội. Nếu vậy, phải đợi đến tháng 6 năm nay, khi có thông báo tuyển dụng đợt nhân viên tiếp theo, mới có cơ hội gia nhập công tư. Sau khi Trương Đức rời đi, Vương Cường tiếp tục gọi Ngô Hỷ Lâm, Nhiều Mẫn, Trung Sở Tương, Điền Viễn Đảo đến. Mục đích chính là để bốn người họ cùng nhau phụ trách công việc của ba anh em La Tuân trong 3 ngày tới. Hiện tại, ba anh em La Tuân đang làm công việc của hai vị thống kê viên và giám sát viên, phụ trách giám sát chất lượng công trình, cùng chủ tính việc đăng ký xuất nhập kho các loại vật liệu xây dựng. Nhưng trong 3 ngày tới, họ phải chịu trách nhiệm tuyển dụng nhân viên cho nhóm thứ hai, nên đành phải để bốn người Ngô Hỷ Lâm tạm thời kiêm nhiệm. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành công tác tuyển dụng nhân viên nhóm thứ hai, nếu phát hiện ra những nhân viên quản lý hợp cách và có tiềm năng thì cũng không thành vấn đề. Về sau, sẽ không cần lo lắng thiếu người. Công tác hậu cần của công ty cũng nhất định phải được xây dựng. Những việc như tuyển dụng nhân viên và huấn luyện công, sau này sẽ giao cho bộ phận hậu cần phụ trách, Vương Cường chỉ cần tiến hành khảo hạch cuối cùng là được. Từng bước chính quy hóa công ty mới là cách làm sáng suốt nhất. Không còn cách nào khác, công ty của anh vốn là quản lý và sản xuất vượt mức quy định, nhân viên mới gia nhập chắc chắn phải có quá trình thích ứng từng bước. Vương Cường quyết định thời gian từ việc 3 tháng, kỳ thực cũng là một quá trình rèn luyện và huấn luyện nhân viên. Nếu thông qua, bạn sẽ trở thành nhân viên chính thức. Nếu không thông qua, đành phải mời bạn rời đi. Vương Cường sẽ không cần những nhân viên không chịu khổ được và không có chí tiến thủ. Chịu khó nhọc mới là yêu cầu cơ bản của một nhân viên tốt. Những cậu ấm cô chiêu, từ đâu tới thì về đó là tốt nhất. Giám định thuật cũng không phải vạn năng. Ít nhất nó không kiểm soát được cường độ tinh thần và hoạt động nội tâm của một người. Sau khi sắp xếp mọi việc ổn thỏa, Vương Cường rời khỏi văn phòng tạm thời, lên xe xích lô và trở về nhà. Sau khi về đến nhà, anh còn rất nhiều việc phải làm. Ví dụ như từ hôm nay, anh phải nắm chặt thời gian đến chân 18 ngọn núi lớn vừa nhận thầu, khai thác đủ lượng đá thanh để sửa đường và xây tường vây lớn. Anh còn phải lên kế hoạch đường đi, để các em gái lái máy xúc, tiến hành san lấp nền đường và bổ sung mặt đường lớn, ép chặt. Sở dĩ anh sử dụng đá thanh lớn để xây dựng đường và tường vây lớn, cũng là vì muốn nhân tiện cải tạo 18 ngọn núi đã nhận thầu, thanh trừ những địa hình bất lợi cho việc trồng trọt của gia đình. Đây là việc nhất định phải làm cho xong. Một căn cứ trồng trọt nông nghiệp sinh thái bừa bộn, đối với Vương Cường mà nói, tuyệt đối không thể chấp nhận được, phải cải tạo cho tốt. Dù sao cũng cần xây tường vây đá thanh lớn và đường đá thanh, coi như nhất cử lưỡng tiện. Đã có những công cụ khoa học kỹ thuật tiên tiến, vì sao lại không dùng? Nhưng không được để người khác nhìn thấy, để tránh gây phiền phức. Vì vậy, sau khi khai thác đủ đá thanh, tiện thể cải tạo địa hình, đành phải đích thân làm. Trong 2 tháng tới, mỗi đêm Vương Cường cũng cần tăng ca đến khuya, để sớm hoàn thành những việc này. Như vậy có thể tiết kiệm được một lượng lớn tài chính, đồng thời có thể tăng tốc đáng kể tiến độ xây dựng các công trình cơ sở này. Dù sao anh là một thần thợ nổi tiếng, khai thác đá thanh nhanh hơn một chút cũng là chuyện hết sức bình thường. Nhiều người ở thôn Giang Bối đã tận mắt chứng kiến hiệu suất làm việc của anh, không đến mức có người nghi thần nghi quỷ. 10 phút sau, Vương Cường ngồi xe xích lô trở về đến nhà. Anh ơi, hợp đồng nhận thầu xong rồi à? Anh ơi, mấy chị em nuôi nấng gia súc xong rồi, 2 ngày nay ban ngày lại không có gì làm. Anh hai, cái túi văn kiện anh cầm trên tay là hợp đồng nhận thầu vùng núi kia phải không? Anh Cường ơi, hôm nay chúng ta có phải lái máy xúc đi làm không? Anh bảo chúng ta sáng nay 8 giờ ra công trường lái máy xúc về, chắc là để đào đất rồi phải không? Vương Cường vừa về đến trước biệt thự nhà mình, liền thấy 4 cô gái tụ tập nói chuyện gì đó, thấy anh về thì nhao nhao hỏi. Ừ, xong hết rồi. Vương Cường nói, Trần Lâm nói không sai, từ hôm nay trở đi, máy xúc của chúng ta lại phải phát huy tác dụng lớn. Máy xúc vẫn là giao cho các em thay phiên nhau lái, anh sẽ lên kế hoạch đường đi và tường vây đá thanh lớn trước, rồi có thể bắt đầu làm. Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nói, bây giờ mới 8 giờ sáng, chúng ta cưỡi ngựa đi, mang theo 2 túi vôi bột và 1 bộ thước dây, vạch ra quy hoạch đường đi và tường vây lớn ở hiện trường rồi tính tiếp. Công ty nông nghiệp cỡ lớn chính quy, 2 việc này khẳng định phải làm trước. Xây tường rào lớn là để ngăn cản người ngoài xâm nhập vào khu vực nhận thầu của gia đình. Xây đường là để thuận tiện cho việc vận chuyển vật tư và nông sản phẩm sau này. Chúng ta đi cưỡi ngựa nào. Anh hai, anh vào nhà cất đồ đi, em đi lấy áo gió cho anh. Em đi lấy thước dây và vôi bột, lấy 2 túi vôi bột kín kia nhé. Các em gái Vương Cường vừa dứt lời, liền lập tức giải tán. Vương Cường trở lại phòng ngủ chính trên lầu 2, cất hợp đồng vào két sắt khóa kỹ, kiểm tra bộ đàm và bảo hộ lô trên người. Khi ra khỏi nhà, nhất định phải mang theo 2 món đồ này. Sau đó, anh pha 2 ấm trà thanh thần lớn mang theo, đương nhiên là có pha linh dịch. Anh vừa chuẩn bị xong thì nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng ngựa hí. Mấy cô nhóc này, nhanh thật. Anh lắc đầu, khẽ cười một tiếng, lập tức nhanh chân xuống lầu. Anh vừa đi đến trước biệt thự thì thấy các em gái đang cưỡi những con ngựa đột biến, đợi anh xuất phát. Một lát sau, năm người cưỡi ngựa, mang theo hai con chó lớn, ra khỏi cổng lớn phía tây và chạy nhanh về phía đích đến. Khoảng 10 phút sau, Vương Cường dẫn mọi người đến cuối đường xi măng phía tây bắc của đại đội một thôn Giang Bối. Cảng xuất nhập hàng của khu vực Sơn Lĩnh mà anh nhận thầu sau này sẽ nối liền với con đường xi măng rộng 12 mét này. Chỉ có như vậy mới có thể hình thành đường giao thông nhanh chóng. Đây cũng là lý do vì sao Vương Cường lại bảo Trương Đức về thôn thông báo cho dân làng tham gia kỳ thi tuyển nhân viên đợt 2. Chỉ cần tuyển thêm vài trăm nhân viên từ thôn Giang Bối là có thể khóa chặt lợi ích của công ty với một bộ phận dân làng. Giống như việc muốn kết nối với đường xi măng trong thôn, sẽ không còn tiếng phản đối nào nữa. Nếu ai đưa ra ý kiến phản đối, tức là đối đầu với hàng trăm hộ dân trong thôn, dám chắc người đó không có gan đó. Dù sao, hội đồng thôn ủy do trưởng thôn cũ làm chủ hiện nay đang hết sức ủng hộ Vương Cường. Kẻ châu chấu đá xe, không lật nổi bất kỳ sóng gió nào. Huống hồ, Vương Cường hiện tại có uy tín rất cao trong thôn Giang Bối, người bình thường dù có ý kiến cũng không dám nói ra mặt. Bằng không, chỉ cần đại lượng nước bọt của dân làng cũng có thể nhấn chìm người đó. Chủ nhiệm thôn lúc trước là Lâm Ngũ Liên chính là bài học nhãn tiền, đủ để cảnh cáo mọi người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.